Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Block Shot. Hayashi Amasu nhíu nhíu mày nhìn canh giữ ở trước người mình Mito. Trong lòng bắt đầu rồi một ít gợn sóng. Nếu như vào lúc này bị Mito dáng dấp như vậy quấn quýt lấy, như vậy Hyuga hắn liền thật sự không ai có thể thủ được. Hayashi Amasu trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Hắn lại nghiêng đầu, nhìn một chút cuộc tranh tài này thời gian. Hiện tại đã là 9:48. Cuộc tranh tài này đã đạt đến kết thúc. Hắn không muốn ở cuối cùng thời điểm lại thất lạc một cầu này một cầu một khi thất lạc. Như vậy cuộc kế tiếp thi đấu tinh thần sẽ phải chịu rất lớn đánh bóng. Đồng thời cuộc kế tiếp thi đấu muốn đem cuộc tranh tài này mất điểm đoạt về đến, thậm chí là vượt qua cũng là sẽ trở nên phi thường gian nan. Hayashi Amasu trong lòng càng ngày càng lo lắng. Hắn không biết mình có nên hay không thoát khỏi trước người Mito. Có nên hay không tiêu hao một phần thể lực đến thoát khỏi hắn. Hắn biết rõ, nếu như mình vẫn dựa theo hiện tại cái tốc độ này, hiện tại cái này tần suất di động, như vậy là trên căn bản không có cơ hội thoát khỏi Mito. Muốn thoát khỏi Mito, như vậy nhất định phải đến tăng nhanh tốc độ của chính mình. Tăng nhanh tự mình di động tần suất, mới có cơ hội có thể thành công. Mà muốn làm được những này tiền đề, vậy thì là phải tiêu hao Hayashi Amasu trên người một phần thể lực. Vốn là Hayashi Amasu muốn đem chính mình hết thảy thể lực ở lại cuộc kế tiếp thời điểm tranh tài bạo phát. Nhưng là hiện tại Hyuga hắn đã nhồi bóng trực ép mình năm nhất phía kia sân bãi. Vẫn không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn một khi để hắn tới gần. Như vậy năm nhất sẽ lần thứ hai ném mất điểm. Lần thứ hai thất lạc then chốt điểm. Mà lần này mất điểm, rất khả năng để Hayashi Amasu cuộc kế tiếp thi đấu thắng lợi tỷ lệ hạ thấp đối với thi đấu tỷ lệ thắng. Hayashi Amasu là phi thường coi trọng. Hắn tuyệt đối không cho phép này một cầu lại để Hyuga có tiến vào cầu cơ hội. Nếu như thật không có người đi phòng thủ, như vậy coi như là tiêu hao chính mình một phần nhỏ thể lực, cũng nhất định phải đem hắn ngăn lại. Nghĩ tới đây, Hayashi Amasu ánh mắt từ từ hờ hững. Trong lòng hắn đã nghĩ tới rất rõ ràng. Này một cầu không thể ném. Tuyệt đối, nhất định phải đem Hyuga Junpei cho ngăn lại. Ngay ở Hayashi Amasu chuẩn bị muốn bắt đầu tăng lên chính mình tốc độ thời điểm, trên cầu trường phát sinh một chút biến cố. Mà cái kia biến cố chính là Kagami vốn là bị năm thứ hai Kogane cùng Satoshi Tsuchida vững vàng bảo vệ. Kagami đột nhiên kích chuyển động. Hắn cũng phát hiện từ từ hướng về chính mình cái kia bán mới sân bóng ép tới Hyuga Junpei. Trong nháy mắt làm ra phản kháng ở mới vừa lúc mới bắt đầu. Năm thứ hai Kogane cùng Satoshi Tsuchida hai người vẫn có thể phòng thủ được Kagami. Thế nhưng ngay ở Hyuga Junpei càng ngày càng nhích lại gần mình mới dò bóng rổ thời điểm, Kagami hai mắt của hắn trợn thật lớn. Đột phá tần suất liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Tốc độ cũng đang đột phá đồng thời không ngừng mà tăng cường mãi đến tận năm thứ hai hai người không thể chống đỡ chịu đựng được Kagami hắn cao cường như vậy độ đột phá. Rốt cục Kagami hắn dường như một con bị nhốt hồi lâu mãnh thú giống như vậy. Một khi bị thả ra ngoài, hắn liền hướng về Hyuga điên cuồng vọt tới. Mà vào lúc này Hyuga Junpei hắn đã đến năm nhất cái kia nửa sân, dừng lại ở vạch ba điểm ở ngoài. Con mắt chát đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia giỏ bóng rổ. Dừng lại, nhắm vào, bày ra động tác, nhảy lên nhìn thấy Hyuga động tác. Hayashi Amasu trong lòng đã rõ ràng. Hyuga hắn lại muốn ném ba điểm cầu. Mà Hayashi Amasu tâm tình cũng theo Hyuga nhảy lên mà bắt đầu chập trùng rời đi ánh mắt. Nhìn liên tục điên cuồng chạy trốn Taiga Kagami. Hắn chạy tốc độ cực nhanh. Lại như một con chạy trốn bên trong giống như dã thú cấp tốc gần rồi gần rồi. Taiga Kagami con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt Hyuga Junpei. Nhìn hắn làm ra sắp muốn ném rổ động tác. Nhìn hắn nhảy lên đến động tác, Kagami, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh hơn Hayashi Amasu hé mắt. Nhìn liên tục chạy trốn không có dừng lại Kagami, trong lòng lo lắng cũng từ từ biến mất rồi. Vốn là cặp mắt hờ hững cũng đã biến thành lười nhác. Lần này, Kagami hắn có thể đem Hyuga ba điểm cầu ngăn trở cản lại. Hayashi Amasu trong lòng 10 điểm khẳng định. Hắn nhìn Taiga Kagami không ngừng mà đang gia tăng tốc độ. Cùng với hắn muốn đem này một cầu ngăn trở cản lại quyết tâm. Để Hayashi Amasu trong lòng 10 điểm khẳng định. Kagami hắn lần này nhất định có thể đem Hyuga ba điểm cầu ngăn lại nói. Đã có người đi ngăn cản Hyuga. Như vậy Hayashi Amasu hắn cũng sẽ không lãng phí chính mình thể lực. Đem hết thảy thể lực ở lại cuộc kế tiếp thời điểm bạo phát. Mà vào lúc ấy, cái này sân bóng sẽ là hắn sân khấu sân bóng rổ ở ngoài. Riko Aida trợn to hai mắt nhìn trong sân bóng Taiga Kagami. Hắn khiếp sợ trong lòng đã là không cách nào đem dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến rồi. Hắn chỉ có thể biểu hiện ở chính mình trên gương mặt đó. Chỉ có thể trợn mắt lên. Há hốc mồm. Hai tay chăm chú tạo thành nắm đấm. Nhìn chính đang chạy trốn Kagami, nàng không nghĩ tới qua. Không nghĩ tới qua Kagami dĩ nhiên ở năm thứ hai người phòng thủ tình huống. Dĩ nhiên vẫn có thể đột phá năm thứ hai người phòng thủ. Hướng về Hyuga vị trí chạy trốn mà đi, nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy. Như vậy Riko Aida nàng khiếp sợ trong lòng vẫn sẽ không mãnh liệt như vậy. Kagami hắn dĩ nhiên ở. Mình đã đạt đến tốc độ nhanh nhất, đồng thời. Vẫn có thể chậm chậm tăng cường hắn chạy trốn tốc độ, nắm giữ số liệu chi nhãn Riko Aida nàng. Có thể khẳng định phán đoán của chính mình. Vừa nãy Taiga Kagami tuyệt đối đã đến hắn tốc độ nhanh nhất. Nhưng là không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể đột phá chính mình cực hạn. Vượt qua chính mình cực hạn tốc độ mà chạy trốn, rất mạnh mẽ tố chất thân thể. Thân thể hắn tố chất phi thường mạnh mẽ. Riko Aida lúc này tâm tình là không cách nào truyền lời. Lần này bóng rổ bộ có thể chiêu thu đến Kagami. Tuyệt đối là có thể làm cho này một nhánh đội bóng rổ tiến hành biến hóa long trời lở đất. Riko Aida. Nàng hiện tại thậm chí cũng đã nghĩ đến sau đó. Nàng đã nghĩ đến ngày sau Kagami ở đấu trường lên thời điểm biểu hiện. Nàng đã ảo tưởng đến ngày sau chính mình này chi đội bóng rổ đem những cái khác đội bóng rổ đáp. Ở dưới bàn chân thời điểm tình cảnh cỡ nào tươi đẹp thời khác. Riko Aida lúc này đã càng ngày càng chờ mong năm nay trận bóng rổ đến Hyuga Junpei hắn làm ra chính. Mình quen thuộc nhất động tác. Từ trên mặt đất nhảy lên. Động tác này hắn ở bình thường luyện tập thời điểm cũng đã từng làm vô số lần. Mà lần này hắn cảm thấy. Nhảy lên đến thời khắc phi thường hoàn mỹ, hai tay nâng bóng rổ. Hơi về phía sau một na. Đối với mình phía trước cái kia giỏ bóng rổ nhắm vào một lúc. Trong nháy mắt hắn liền đem trong tay mình cái kia viên bóng rổ hướng về phía trước cái kia giỏ. Bóng rổ ném đi ra ngoài hoàn mỹ. Này một cầu mặc kệ là nhảy lên thời cơ, nhảy lên tư thế, ném rổ tư thế, bóng rổ tung vị trí, đều là 10 phân vẹn 10. Hyuga tâm tình của hắn lúc này cực kỳ tốt. Này một cầu cảm giác cùng với mấy năm bóng rổ cuộc đời kinh nghiệm đã nói cho hắn. Này một cầu chỉ cần không có người ngăn cản, như vậy liền nhất định sẽ tiến vào 3 điểm cầu. Này một cầu Hyuga hắn ném là 3 điểm cầu. Chỉ cần này một cầu có thể tiến vào, như vậy cùng năm nhất điểm số chênh lệch liền sẽ biến thành 11 điểm. 11 điểm chênh lệch để Hyuga hắn có lòng tin có thể bắt cuộc tranh tài này mà ngay ở hắn tâm tích. Thời khắc, ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng người khổng lồ. Cái thân ảnh này đột nhiên nhảy lên. Hắn nhảy thật cao, trong nháy mắt liền nhảy đến cùng bóng rổ phía dưới hai khoảng 10cm vị trí này vô. Cùng nguy hiểm, thường thường chơi bóng rổ đều biết, chỉ cần nhảy đến vị trí này, như vậy đối phương liền có thể dễ dàng đem này một cầu block shot, mạnh mẽ đem đánh trở lại trên đất cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.